Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 688, Vương Tạc. Đứng ngợp vũ giữa đài, ba đạo bắn ánh đèn trụ tập trung tại nữ nữ trên người. Vì nàng xinh đẹp, quần trang phủ thêm một tầng lóe sáng áo ngoài. Phảng phất như là hàng lâm nhân gian tiểu thiên sứ. Tại thời khắc này, nàng là vạn chúng chú mục đối tượng. Sơ hạ bảo bối, chúng ta Enzo, quá xinh đẹp quá nhưng chịu không được quá kawaii. Ấy ria ra, lòng ta đều muốn hòa tan. Thế nào, quán quân tất nhiên là chúng ta sơ hạ bảo bối. Duy trì, nhất định phải duy trì. Vì cái gì cuộc thi đấu này không thể bỏ phiếu? Ta muốn vì sơ hạ bảo bối quang thượng 10.000 phiếu. Nảy sinh khóc, chấm ngoặc kép, khoái âm trực tiếp thời gian mưa đạn như thủy triều. Vô số la khải đám fan hâm mộ lúc này hóa thân trở thành nữ nữ cuồng phấn hồng. Các loại ca ngợi khích lệ không cần tiền địa dâng, nương theo mà đến là khó có thể tính toán khen thưởng. Cái gì tiên hoa, kim cương, xe thể thao. Từng bó một từng chiếc địa cuồng đưa, trong khoảnh khắc đem trực tiếp thời gian bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất. Mọi người trông coi computer, di động nhìn thời gian dài như vậy, chính là vì lúc này a. Trực tiếp thời gian ăn qua quần chúng nhóm tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. La Khải là đại minh tinh, tất cả mọi người biết, có thể nữ nhi của hắn tham gia một hồi ca hát trận đấu. Cứ nhiên có nhiều như vậy fan hâm mộ cổ động, mặc dù nói yêu ai yêu cả đường đi, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Hiện tại trực tiếp đang lúc người xem nhân số, rõ ràng đột phá 100 vạn đại quan, đạt tới 1.120.235 nhân số. Vững vàng địa đưa thân khoái âm trực tiếp nóng bảng top 10. Thật sự là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ thật những cái này ăn qua quần chúng cũng không biết. Khai thủy, nhóm đối với nữ nữ yêu thích là một chút tích lũy xuất ra. Tại tung hoành tứ hải, nữ nữ ảnh sân khấu quan tiết. Loại này yêu thích tình cảnh bày biện ra bạo phát xu thế. Khai thủy quần trong nữ phấn hồng đã xuất hiện. Chuyên môn nữ phấn hồng quần cũng có. Chỉ bất quá bởi vì nữ nữ cho hấp thụ ánh sáng trình độ vẫn không cao lắm. Cho nên, ước uống, quy mô có hạn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng khai thủy nhóm đối với nữ nữ yêu thích. Các nàng đem nữ nữ nickname vì sơ hạ bảo bối. Tại quần trong thảo luận nhiệt độ tương đối cao, đêm nay, Xuân Nha bôi ca sướng trận chung kết hiện trường, khoái âm trực tiếp. Có thể nói là nữ phấn hồng nhóm một lần cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, nữ nữ thể hiện thái độ không để cho mọi người thất vọng. Này chính là các nàng trong suy nghĩ Enzo. Mà giờ này khắc này nữ nữ, cũng không biết tại thế giới internet trong chính mình có 100 vạn số lượng cầm giữ độn. Đang nóng bỏng địa duy trì, ngóng nhìn nàng đặc sắc biểu diễn, đối mặt hiện trường 5.000 vị người xem. Nàng biểu hiện được chấn định tự nhiên, không giống với những cái kia quanh năm lên đài diễn xuất tiểu ca sĩ tiểu diễn viên. Nữ nữ sân khấu kinh nghiệm cùng trận đấu kinh nghiệm có thể nói không phải là rất nhiều. Nhưng nàng tại La Khải hun đúc thượng mờ mờ ảo ảo có một loại minh tinh khí chất cùng tố chất. Đối mặt bất kỳ tình cảnh cũng sẽ không luống cuống. Loại này cường đại tâm lý tố chất. Mới là cam đoan thực lực phát huy chỗ then chốt nhất. Trong tay nàng cầm lấy microphone, sáng ngời con mắt lớn từ thính phòng thượng lướt qua, phảng phất tâm hữu linh tê theo sát ngồi ở đệ 7 dãy phía bên phải vị trí La Khải chống lại. Cố gắng lên, La Khải hướng nàng giơ ngón tay cái lên, nữ nữ trên mặt lập tức tách ra càng thêm sáng lạn nụ cười. Nàng tiếp thụ lấy đến từ ba ba tin tức, cũng cảm thấy mãnh liệt, tự tin cùng kiêu ngạo. Tại nữ nữ sau lưng vài mét có hơn địa phương, đứng hơn 10 vị thân mặc thống nhất trang phục hài tử. Cả trai lẫn gái từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi đều có. bọn họ là Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn ban đồng ca thành viên. Là tới vì nữ nữ hát đệm, Xuân Nha bôi trận chung kết từ CCTV toàn bộ hành trình thu. Đem sẽ đặt tại thiếu nhi trong kênh nói chuyện truyền ra. Vì tiết mục hiệu quả, lên đài biểu diễn tiểu tuyển thủ có thể lựa chọn hiện trường nhạc đệm. Bạn nhảy hoặc là hát đệm, này thuộc về thêm phân hạng. Nữ nữ trận chung kết khúc mục đích liền lựa chọn hiện trường nhạc đệm thêm hát đệm. Nhạc đệm dàn nhạc là tổ ủy hội chỉ định, không tồn tại lựa chọn hoặc là chọn lựa chỗ trống, mà hát đệm đoàn đội thì trình báo Khải Minh sao ban đồng ca. Bởi vì nữ nữ cùng Khải Minh sao ban đồng ca từng có hợp tác, nàng cũng nhận thức ban đồng ca thành viên, đồng thời đặc biệt nhằm vào trận chung kết khúc mục đích tiến hành tập luyện. Bây giờ là kiểm nghiệm thành quả thời khắc, sân khấu bối cảnh trên màn hình lớn hình ảnh hoán đổi. Tươi đẹp ngũ tinh hồng kỳ đón gió phấp phới, cuốn tung bay tại vạn lý trường thành lúc trước. Ca sướng tổ quốc, bốn cái viết đại tự hiện ra ở trên vô cùng bắt mắt. Nữ nữ trận chung kết tác phẩm, gọi là ca sướng tổ quốc. Thủ đô văn hóa nghệ thuật trung tâm sân nhà trong quán trở nên rất an tĩnh. Khán giả cùng chờ đợi nàng biểu diễn bắt đầu. Không có nhạc đệm, cũng không có hiệp thanh âm. Nữ nữ mắt thấy phía trước, mở miệng hát ra câu đầu tiên ca từ. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Chấm ngoặc kép, hoa. Tại trong tích tắc này, hiện trường 5.000 vị người xem thán phục là như thế chỉnh tề. Nữ nữ tiếng ca là như thế sạch sẽ thanh tịnh, nghe lọt vào trong tai xuyên qua linh hồn, làm cho người ta toàn thân không khỏi hiện lên nổi da gà. Khoái âm trực tiếp thời gian lại càng là tạc, mở miệng quy cộng một, khen khen khen khen khen khen khen, hoa ờ, âm thanh của tự nhiên a, ta sắp say, không được, quá tốt nghe, chấm ngoặc kép. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc. Từ nay đi về hướng phồn vinh phú cường. Lướt qua núi cao. Lướt qua bình nguyên. Vượt qua Pentium Hoàng Hà Trường Giang. Rộng lớn mỹ lệ đại địa. Là chúng ta thân ái quê quán. Anh hùng nhân dân đứng lên. Chúng ta đoàn kết hữu ái kiên cường như thép. Nếu như nói vừa mới bắt đầu tiếng ca mang cấp mỏi. Người là lỗ tai hưởng thụ, mà lại là linh hồn chấn chiến. Nghệ thuật trung tâm sân nhà trong quán lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người không khỏi ngừng thở, sợ phát ra một chút tiếng vang bị tổn hại lúc này bầu không khí. Hàng trước nhất 7 vị ban giám khảo lão sư đồng thời thẳng tắp lưng. Bọn họ có dừng ở trên võ đài biểu diễn nữ nữ. Có nhắm mắt lại, có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cũng có phảng phất như là phát hiện của quý, ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc, từ nay đi về hướng phồn vinh phú cường, ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc, từ nay đi về hướng phồn vinh phú cường, này đầu, ca sướng tổ quốc, kết cấu nghiêm cẩn, ngắn gọn thanh thoát, đã thông tục dễ hiểu. Lại sáng sủa đọc thuộc lòng, đem nhân dân Cộng hòa quốc gia đản sinh tráng lệ bức họa cuộn tròn như mực đậm màu đậm vẽ phác thảo. Có phát huy tác dụng vô cùng, tại La Khải trọng sinh thế giới trong có thể nói là bất hủ kinh điển chi tác. La Khải lấy ra bài hát này coi như nữ nữ trận chung kết khúc mục đích. Kỳ thật chẳng khác nào là vung ra một bả vương tạc. Có lẽ như vậy đối với khác tiểu tuyển thủ không lớn công bình. Nhưng La Khải thấy là nữ nữ vì trận này trận chung kết sở trả giá nỗ lực. Nàng tại nghiêm yến giáo sư chỉ đạo hạ khắc khổ học tập. Vì thắng được thắng lợi nỗ lực mà chuẩn bị. La Khải tìm không ra không ủng hộ nàng. Trợ giúp nàng lý do. Tuy vô tình gặp được thất bại cũng có lợi cho phát triển. Nhưng La Khải tối không muốn nhìn thấy là nàng thất vọng cùng thất lạc. Như thế nào trợ giúp nàng chiến thắng cường đại đối thủ? Vậy dùng một đầu bất hủ kinh điển a. Chúng ta cần cù, chúng ta dũng cảm, 5.000 niên lịch lịch sử tiền đồ sán lạn, chấm ngoặc kép, nghệ thuật trung tâm sân nhà trong quán, nữu nữu tiếng ca tại quanh quẩn, nhộn nhạo tại tất cả mọi người trái tim. Chú thích, ca sướng tổ quốc, làm thơ soạn, Vương Sân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.